Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 19, sống thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Quý Khiêm chạy thật nhanh đi hỏi y tá cô đang còn trong phòng cấp cứu, hai tay anh chống lên trán nhớ tới gì đó, anh cầm điện thoại gọi cho Tôn Minh tìm chiếc xe hôm nay đâm Hạ Kiều Kiều đã qua 5 tiếng cũng chỉ thấy y tá chạy ra chạy vào. 9 tiếng trôi qua rất nhanh, cửa phòng cấp cứu mở ra anh chạy lên hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu nói. Một bên chân của cô gái bị xe chèn đến mức xương nát vụn, đầu bị đập mạnh xuống đất đã gây ảnh hưởng nặng đến não, chỉ chờ ý chí sống của cô ấy. Bác sĩ lắc đầu, không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế lại bị thương đến mức này. Ý của bác sĩ, cô ấy đang sống thực vật, anh không tin nổi cô sao lại bị như vậy. Đúng vậy, bác sĩ nói xong cô đã được đẩy ra, nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, tim anh rất rất đau. Hoàng Trang Trang về đã là 8 giờ, cô đúng hẹn ngồi ăn cơm với ông bà Hoàng và Hoàng Kình Lễ. Cô về nhà mở máy thấy cuộc gọi nhỡ của anh hai sau là của Hạ Kiều Kiều, cô ấn gọi cho Hoàng Quý Khiêm trước. Anh hai, anh gọi em có chuyện gì sao? Cô ngồi trên ghế sofa đợi cơm dọn lên. Em đang ở đâu, mau đến bệnh viện thành phố thân ái. Giọng nói anh có vẻ mệt mỏi cùng sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này. Em đang ở nhà, anh có chuyện gì sao lại đến bệnh viện? Cô tự nhiên lại cảm thấy bất an. Kiều Kiều xảy ra tai nạn giao thông, tình hình e đến đây chúng ta nói tiếp. Hoàng Quý Khiêm muốn gục ngã. Hạ Kiều Kiều sao lại bị tai nạn giao thông, em đến ngay. Cô sững sờ chạy thật nhanh lên tầng lấy chìa khóa xe rồi CSSMF túi xách, ông bà Hoàng thấy cô vội vã đi cũng không an lòng. Trang Trang, con vừa mới về lại đi đâu? Diệp Tử Hân nắm lấy tay cô. Mama, papa, ông nội Kiều Kiều xảy ra tai nạn xe, cậu nghe giọng anh hai có vẻ rất nguy kịch, con đến bệnh viện một chuyến, thật xin lỗi mọi người. Cô vội vàng nói, Hạ Kiều Kiều, mau đi xem con bé làm sao rồi, có gì nhớ gọi về nhà. Hoàng Kình Lễ cũng giật mình, khuôn mặt già nua lo lắng không thôi. Cô nghe vậy lao ra xe dùng hết tốc độ phóng đến bệnh viện thành phố. Anh hai, Kiều Kiều sao rồi, rốt cuộc sao Kiều Kiều lại bị tai nạn. Cô chạy thật nhanh vào bệnh viện túm lấy vạt áo Hoàng Quý Khiêm thở hồng hộc hỏi. Một bên xương chân nát vụn, não bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh nói giọng hơi run. Sống thực vật, anh bổ sung thêm nói đến ba chữ này a như gã gục. Cô nghe vậy hai chân khuỵu xuống, hai tay chống lên mặt đất lạnh băng. Mới trưa nay cô với Kiều Kiều còn nói chuyện, bây giờ lại sống thực vật. Đôi mắt cô đỏ lừ, nước mắt hột to hột nhỏ rơi lã chã. Là do em, tại em, nếu em biết tâm trạng cô ấy không tốt em không nên để cô ấy đi một mình, không nên là do em, hu hu, tại em, là do em làm cô ấy ra thế này, hu hu hu. Cách chương.